Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, muốn làm thì phải làm cho lớn điểm. Đại Hạ Vương Thành, từ Đại Hạ cùng Man tộc ghi lại hòa bình khế ước về sau. Đại Hạ Vương Thành càng lộ ra tiếng người huyên náo, xe ngựa như rồng, phồn hoa khí tức hiển thị rõ chủ thành phong phạm. Dương Vũ mang theo Ngân Văn Quy lặng lẽ về tới Dương gia. Hắn cũng không tiếp tục giống trước đó từ biên quan gấp trở về lớn như vậy trương cờ trống. Hắn sợ bị thành dân cho vòng vây. Lấy hắn giờ này ngày này thân phận và địa vị, không biết có bao nhiêu các cô nương đối với hắn cảm thấy hứng thú, muốn gả cho hắn, càng không biết có bao nhiêu thiếu niên đã là đem hắn trở thành thần tượng. Kia nhiệt tình là vô cùng điên cuồng, điểm này có thể từ cả ngày vây quanh ở hắn Dương phủ bên ngoài thiếu niên nam nữ liền có thể nhìn ra được, bọn hắn thỉnh thoảng lại tại Dương phủ trước cửa lắc lư, chính là hy vọng có thể gặp Dương Vũ thấy một lần. Nói không chừng Dương Vũ có thể nhìn chúng hắn nhóm, thu bọn hắn làm người hầu, hoặc là tỳ nữ đều là một cọc ca tụng. Dương Vũ nào có ý định này suy nghĩ những chuyện này. Trong lòng của hắn lo lắng lấy người nhà an nguy, lặng lẽ về tới Dương gia, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Cho dù là phòng thủ ở chỗ này Huyết Cơ, Độ Quảng Phật bọn người không phát hiện được. Dù sao Dương Vũ thực lực so với bọn hắn còn cường đại hơn. Hắn muốn che giấu, bọn hắn xác thực không có cách nào cảm ứng. Dương Vũ trong lòng thầm nói, nhất định phải mau chóng luyện tốt, nghịch chuyển thiên khí đan, trợ cha khôi phục thực lực. Dạng này mới yên tâm, đây là một cái an toàn tai họa ngầm, nhất định phải gây nên coi trọng. Thủ vệ cường đại tới đâu, cũng không bằng tự thân cường đại tới càng thêm an toàn. Dương Vũ đi tìm cha hắn nương. Trong lòng còn tại xoắn suýt nên nói như thế nào Dương Văn sự tình đâu. Rất nhanh, hắn liền đi tới cha mẹ của hắn. Cha mẹ của hắn nhìn thấy hắn xuất hiện, đều là toát ra vui mừng. Tô Nhu Mai đoạt trước hỏi, Vũ Nhi, đệ đệ ngươi đâu? Nàng ánh mắt càng không ngừng nhìn xem Dương Vũ phía sau. Vẻ khát vọng vừa xem không thể nghi ngờ. Dương Chấn Nam cũng là lộ ra quan tâm chi sắc. Hai đứa con trai đều là tâm đầu nhục, nhưng tiểu nhi tử từ nhỏ cũng chưa từng ăn đau khổ, lại không có nửa điểm vũ lực có thể ỷ vào, bọn hắn đối với hắn càng thêm lo lắng. Dương Vũ đạp nghiêm mặt nói, đệ đệ hắn nói muốn ra ngoài đi một chút, tạm thời không muốn trở về. Lần này Dương Chấn Nam cùng Tô Nhu Mai thần sắc sẽ không tốt. Hắn có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Tô Nhu Mai mang theo nước mắt hỏi. Dương Chấn Nam cũng là nhíu mày nói, đem lời nói rõ ràng ra. Dương Vũ vội vàng nói, cha mẹ các ngươi đừng lo lắng, đệ đệ không có việc gì, ta đã nhìn thấy hắn, hắn là thật không muốn trở về. Hắn nói đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, chuẩn bị khai thác tầm mắt, mở mang tầm mắt. Nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm, hắn liền trở lại nhìn các ngươi. Ta đã an bài có hộ vệ bảo hộ hắn tả hữu. Hắn sẽ không xảy ra chuyện, các ngươi cứ yên tâm đi, ngươi không có gạt chúng ta. Dương Chấn Nam hỏi, Tô Nhu Mai lo lắng nói, Văn Nhi làm sao có thể không muốn trở về gặp chúng ta đây? Đều tách ra một năm, hắn là một đứa bé hiếu thuận. Vũ Nhi ngươi thành thật nói, hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Biết mà chi bằng mẫu, Dương Vũ cùng Dương Văn đều là Tô Nhu Mai một tay lôi kéo lớn lên. Bọn hắn có thay đổi gì phản ứng, nàng đều rõ ràng, sự tình nào có Dương Vũ nói đến đơn giản như vậy a? Dương Vũ không có cách nào giấu giếm được phụ mẫu, cùng bọn hắn cùng đi đến đại sảnh. Đem hắn tiến về dài đà thành chuyện xảy ra cùng bọn hắn đại khái nói một lần. Bất quá, vấn đề này bị hắn sửa lại một chút, cũng không có như thực địa nói ra, chỉ nói cho phụ mẫu, đệ đệ có người trong lòng. kết quả thảm tao, người ta ghét bỏ thân phận, đệ đệ người yêu khác, gả người khác, đệ đệ vô cùng thương tâm, cũng hết sức đồi phế. Cũng là bởi vì hắn đến về sau, đệ đệ mới một lần nữa tỉnh lại, cũng nói không còn mặt mũi trở về gặp phụ mẫu, cho nên nghĩ đến bên ngoài đi một chút, nhìn xem, khai thác tầm mắt, mở mang tầm mắt, đồng thời cũng vì mở ra khúc mắc. Tô Nhu Mai tin Dương Vũ, tình cảm loại sự tình này nhất đả thương người, nàng hoàn toàn có thể lý giải, đồng thời cũng đau lòng con của mình. Nếu là lúc trước Dương gia, nhiều ít người muốn tới cửa cầu hôn, liền ngay cả đương kim hoàng thượng đều cố ý đem công chúa cho phép cho Dương Văn. Hiện tại hắn bị một cái địa phương nhỏ gia tộc ghét bỏ. Thật sự là đáng hận, Dương Trấn Nam nửa tin nửa ngờ. Hắn cũng không giống như thê tử nghĩ như vậy đến đơn giản như vậy. Hắn có thể nghe ra được Dương Vũ có chỗ giữ lại. Bất quá hắn cũng không có vạch trần, nhi tử nói như vậy tự có đạo lý của hắn. Dương Vũ sở dĩ nói cái này lời nói dối có thiện ý, là không muốn để cho phụ mẫu lo lắng như vậy, nhất là vị kia chưa từng gặp mặt đệ muội đã chết. Cái này đả kích quá lớn, sợ mẫu thân hắn không chịu nổi. Dương Trấn Nam an ủi vợ hắn vài câu về sau, liền rời đi chủ đề nói, Vũ Nhi, ngươi làm sao cùng Dược Vương các người nổi lên xung đột? Bọn hắn đã tìm tới cửa. Úp, Dược Vương các người dám tới tìm ta phiền phức. Dương Vũ kinh ngạc nói. Người ta đã thả ra phong thanh, để ngươi tiếp nhận bọn hắn Dược Vương các chiêu an, trở thành Dược Vương các một phần tử. Không phải liền cùng bọn hắn tiến hành một trận luyện dược tỉ thí, mới thừa nhận ngươi là luyện dược sư tồn tại. Dương Trấn Nam nói, cho cười, ta có phải hay không luyện dược sư, còn cần bọn hắn thừa nhận. Dương Vũ khinh thường nói, Tô Nhu Mai từ bàng thuyết, Vũ Nhi, Dược Vương các ngay cả hoàng thất đều né tránh ba phần. Chúng ta cắt không thể cùng bọn hắn khởi xướng xung đột. Dương Vũ vỗ nhẹ mẫu thân hắn mở u bàn tay, nói, nương, người yên tâm, nhi tử đã lớn lên, có một số việc nên làm, có một số việc không nên làm, trong lòng ta đều rõ ràng. Dược Vương các muốn ỷ thế hiếp người, cũng phải cân nhắc một chút bọn hắn có hay không loại này bản sự. Trong lòng của hắn nảy sinh một cái ý niệm trong đầu, Dược Vương các có lẽ là Vũ Hầu bang tốt nhất nguyên thủy lực lượng. Hắn cùng Tôn Đấu đã có muốn tổ kiến thế lực suy nghĩ, như vậy đao thứ nhất liền từ Dược Vương các bắt đầu đi. Quả nhiên, Dược Vương các khiêu khích lại một lần nữa đi tới Dương Phủ. Kia là một phong thư khiêu chiến, hẹn Dương Vũ tại Dược Điện Khố tiến hành luyện đan tỉ thí. Hoặc là Dương Vũ trực tiếp thần phục Dược Vương các cũng được. Dương Vũ xem hết cái này thư khiêu chiến về sau, trong lòng bàn tay nổi lên một đám lửa, đem cái này giấy đốt cháy đến sạch sẽ. Đối truyền tin tới Độ Quảng Phật nói, cho ta về một phong thư khiêu chiến, ta muốn khiêu chiến bọn hắn các chủ. Cái khác nhỏ ma cà bông một mực không rảnh để ý, mà lại địa điểm đặt trước trong hoàng cung, làm cho tất cả mọi người chứng kiến một chút bản tước gia luyện đan phong thái. Là đoàn trưởng, Độ Quảng Phật lên tiếng liền lui ra ngoài. Dương Vũ híp mắt thì thào nói, muốn làm thì phải làm cho lớn điểm, quá không phóng khoáng cũng không tốt. Sau đó, Dương Vũ quay trở về gian phòng tĩnh tu. Hắn có đột phá cao cấp vương giả cảnh giới thời cơ. Sớm tại biên quan thời điểm, hắn cũng đã là đạt đến trung cấp vương giả cảnh giới hậu kỳ. Mà những ngày này đến hắn bề bộn nhiều việc, các loại việc vặt, thời gian tu luyện cũng không nhiều, cũng không đại biểu lấy hắn không có tiến bộ. Hắn tại tu luyện ngự hồn tâm kinh thời điểm, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cũng đang vận hành, hột đào đan điền lực lượng mỗi ngày đều tại tăng trưởng. Huống chi hắn là vô trần vô cấu chi thể, hắn hô hấp ở giữa đều có thể hấp thu huyền khí, những cái kia ban tạp lực lượng lại bị đan điền chiết xuất loại bỏ, trở thành tinh khiết nhất lực lượng, mỗi giờ mỗi khắc đều đang mạnh lên. Đoạn thời gian này, Dương Vũ theo đuổi là lực lượng linh hồn tăng lên, đây đối với hắn luyện đan một đường có trợ giúp lớn lao. Tại đột phá cao cấp địa hải cảnh giới trước đó, hắn dự định để hồn lực tiến thêm một bước, đem dẫn hồn giai đoạn hoàn toàn trưởng khống. Vậy hắn hồn nhãn thiên phú liền có thể tùy tâm sở dục phóng thích. Tại Dương Vũ tiềm tu thời điểm, hắn đối dược vương các phản kích khiêu khích sự tình đã bị triệt để địa làm lớn chuyện. Dược vương các tiếp vào độ quảng Phật đưa đi khiêu chiến thiếp về sau, trong các liền giống như vỡ tổ đồng dạng. Cái này Dương Vũ là ai? Hắn đầu óc có phải hay không tàn phế? Thế mà muốn khiêu chiến chúng ta các chủ. Nghe nói là một thiếu niên tướng quân, biết một chút luyện đan thuật. Hắn khiêu chiến các chủ, đoán chừng là muốn nổi danh muốn điên rồi. Những năm gần đây dám hướng chúng ta dược vương các khiêu chiến người thật đúng là không nhiều. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Khiêu chiến địa điểm tuyển trong hoàng cung, khẩu khí thật đúng là không là bình thường lớn. Ta cảm thấy các chủ phái ra đệ tử của hắn ứng chiến đã đủ. Những này luyện dược sư đại đa số đều là không để ý đến chuyện bên ngoài người, đối với Dương Vũ chú ý cũng không nhiều. Đột nhiên nghe được tin tức này, đều biểu hiện khinh thường, cảm thấy Dương Vũ bất quá là vì muốn trở thành tên chọn bừa chiến thôi. Tại Dược Vương các trong đại điện, Dược Linh Vũ tự nhiên là sớm nhận được khiêu chiến thiếp. Hắn xóa hiện lấy cười lạnh nói, xem ra cái này Dương Vũ lực lượng rất đủ a. Sư tôn, chúng ta làm như thế nào ứng đối? Ngô Nam nhỏ giọng hỏi. Vốn là hắn cùng tam sư huynh Trương Hoắc Kiệt khiêu chiến Dương Vũ, nhưng Dương Vũ căn bản không tiếp chiêu, quay đầu liền cho bọn hắn tới như thế một cái đại chiêu. Thật sự là cuồng vọng a. Trương Hoắc Kiệt từ bàng thuyết, sư tôn, đáp ứng hắn đi, đến trong hoàng cung, ta thay ngài xuất chiến, để hắn kiến thức một chút cái gì gọi là luyện đan thuật. Trong mắt của hắn toát ra vẻ tự tin, rất có lòng tin thất bại Dương Vũ. Dược Linh Vũ cười lạnh nói, không cần, đã hắn có dũng khí khiêu chiến bản các chủ, bản các chủ tự nhiên là hào hào hướng hắn bộc lộ tài năng. Vừa vặn rất lâu không có ở hoàng cung lộ diện, ta muốn đại hạ tất cả mọi người rõ ràng, chúng ta Dược Vương các luyện đan thuật dám xưng thứ hai, liền không có người dám xưng thứ nhất. Dương Vũ cái này khiêu chiến, với hắn mà nói là lại một lần nữa hiện ra Dược Vương các cơ hội. Hắn thay thế phụ thân hắn đương Dược Vương các chủ. Ngoại trừ có hạn mấy lần hiện ra mình thủ đoạn luyện đan bên ngoài, những người khác còn không có được chứng kiến. Lần này hắn dự định tại hoàng cung để văn võ bá quan mở mang tầm mắt. Hắn tên này hàng thật giá thật Dược Vương là như thế nào mà gọi tên? Kim Bích Huy Hoàng Hoàng Cung. Hoàng thượng tất nhiên là nhận được Dương Vũ khiêu chiến Dược Vương các tin tức. Hắn sau khi nghe xong, xóa hiện mấy phần vẻ tức giận nói, thật thú vị a, xem ra bọn hắn đều không có đem trẫm để vào mắt a. Kiều Tam gia từ bàng thuyết, hoàng thượng, đây là một sự kiện tốt. Dương Vũ tiểu tử kia tuy là không coi ai ra gì, thế nhưng là hắn khẳng định có lấy chân tài thật học. Đồng thời hắn đã nguyện ý tiếp nhận ngài an bài, hắn hẳn là sẽ không cho ngươi thêm tìm phiền toái. Hắn lớn như vậy trương cờ chống khiêu khích Dược Vương các, ta cảm thấy hắn là muốn cho hoàng thượng vãn hồi mặt mũi. Lời này nói như thế nào? Hoàng thượng hỏi lại. Dương Vũ tại Dược Điện khố sự tình, ngài nghĩ đến đã nghe nói, Dược Vương các từ trước đến nay đều trắng trợn địa tham thu quốc gia dược liệu. Dương Vũ vì muốn cho Hoàng hậu luyện chế chú nhan đan, cùng Dược Vương các người khởi xướng xung đột, Dương Vũ đã bắn tiếng, không cho phép Dược Vương các người lại đặt chân Dược Điện khố. Dược Vương các tất nhiên là không phục. nhưng Dương Vũ ngay cả Hoàng thượng Thánh chỉ cũng dám kháng. Dược Vương các hắn tất nhiên là không để vào mắt. Hắn khiêu chiến địa điểm định tại Hoàng cung, ý tứ chính là đại biểu Hoàng thượng ngài trấn áp Dược Vương các. Kiều Tam gia phân tích nói, dừng một chút hắn còn nói, Hoàng thượng an bài Dương Vũ đương vinh quang dược tế ti. Hẳn là sớm nghĩ đến hôm nay đi. Hoàng thượng xóa hiện vẻ tươi cười nói, thật sự là một chút cũng không gạt được lão sư ngài tuệ nhãn a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,